Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 520, giá cẩu đạo nhân. Sáng sớm bắt đầu, Tô Dương nhìn xem nằm ở bên người ngủ say Trương Tiểu Phàm. Không có để cho tỉnh hắn, chỉ là phân phó, đợi đến Trương Tiểu Phàm khi tỉnh dậy, liền nhìn thấy trên mặt bàn. Đặt vào một bát cháo, còn có mấy đĩa thức nhắm. Trương Tiểu Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhìn xem ngay tại cái bàn một bên nhàn nhã uống trà Tô Dương. Nói, ngày ăn a, ăn xong, đến ngươi. Tô Dương cười nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó ngồi vào trước bàn, xem Tô Dương một chút, từng muỗng bắt đầu ăn. Không đợi Trương Tiểu Phàm ăn xong, chính là có tiếng đập cửa vang lên. Cửa không có khóa, vào đi. Tô Dương khẽ ngẩng đầu, nói, theo ngoài cửa đi tới một cái hòa thượng. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Tô Dương, có nhìn về phía kia tăng nhân, cũng là có chút không hiểu. Ngài là, tại hạ Thiên Âm Tự Pháp Tướng, nghe nói có một vị thiếu hiệp đem mấy vạn con rơi đều chém giết. Chúng ta lúc đầu còn chưa tin, nghe trong tiệm lão bản lời nói, kinh động như gặp thiên nhân, chuyên tới để bái phỏng. Các hạ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, không biết là cái nào môn phái cao túc. Pháp tướng cười hỏi, Thiên Âm Tự Pháp Tướng. Trương Tiểu Phàm cau mày một cái, nhìn xem pháp tướng, thật lâu không có trả lời. Tiểu thí chủ, pháp tướng nhìn xem Trương Tiểu Phàm, khẽ gọi một tiếng, hỏi, a, Thiên Âm Tự Pháp Sư đúng không? Tại hạ mạo muội, có thể hỏi ngài một việc a. Trương Tiểu Phàm ngừng lại, nói, tự nhiên có thể. Pháp tướng gật đầu cười nói, tại hạ Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm, không biết rõ, quý phái Phổ Trí Thần Tăng, còn tại thế không? Trương Tiểu Phàm hỏi. Pháp tướng nhất thời ở giữa mặt biến sắc nhan sắc. Trương Tiểu Phàm, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm chính thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Pháp tướng sau đó lắc đầu. Từ khi lần trước Phổ Trí Thần Tăng bái phỏng Thanh Vân Môn đạo huyền trưởng môn về sau, trở về liền bị người đánh lén, dẫn đến viên tịch. Trương Tiểu Phàm run lên trong lòng, ánh mắt cũng là ảm đạm xuống. Viên tịch a, Phổ Trí Thần Tăng, nói đến, hắn đối với vị kia thần tăng cũng là có chút tình cảm, chí ít khi biết lúc ấy là thần tăng tâm ma, cũng không phải là thần tăng bản ý về sau. Pháp tướng cũng là một mặt xấu hổ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Tiểu Phàm lại đột nhiên có câu hỏi này. Kia không có việc gì. Trương Tiểu Phàm nói, đa tạ sư huynh quan tâm, không sao không sao, chúng ta ngay tại cách đó không xa gian phòng, có việc, ngươi đều có thể đến đây tìm ta. Pháp tướng liên tục không ngừng nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó đưa tiễn pháp tướng, quay người lại, chờ pháp tướng sau khi đi. Trương Tiểu Phàm bổ nhào trong ngực Tô Dương, nước mắt ướt dẹp Tô Dương lòng dạ. Tô Dương cũng là ôn hòa cười, mặc dù một câu lời an ủi cũng không có, nhưng lại mạnh hơn quá nhiều. Cũng chết, Trương Tiểu Phàm nghẹn ngào nói, ta còn chưa có chết đâu. Tô Dương cười nói, đúng không? Muốn phụ thân vĩnh viễn cũng không rời đi ta. Trương Tiểu Phàm nín khóc mỉm cười nói, không được chứ, phụ thân cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, bồi không ngươi bao lâu. Tô Dương ôm Trương Tiểu Phàm, vừa cười vừa nói, có thể bồi bao lâu, liền bồi bao lâu. Trương Tiểu Phàm chu chu mỏ, tốt tốt tốt. Trương Tiểu Phàm đã mất đi toàn thế giới, duy chỉ có còn lại, cũng chỉ có Tô Dương. Chuẩn bị một cái, nhóm chúng ta lên Không Tang Sơn. Thật lâu, Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, nói, được. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Không Tang Sơn trong lòng núi, vốn là mấy trăm năm trước ma giáo luyện máu đường tổng đàn. Chỉ bất quá từ khi 800 năm trước, lòng dạ hiểm độc lão nhân chết đi về sau, cơ hồ hoang phế, hiện tại ma giáo lại có chút cho tàn lại cháy dấu hiệu. Ngay tại cái này không tang sơn bên trong, cho nên các môn các phái mới có thể phái người đến đây điều tra, mà lại nghe nói Thanh Vân môn bên trong đã điều động Tiêu Dật tài tiến về điều tra. Bất quá trong vòng đã 3 tháng dư, không có chút nào tin tức truyền ra. Vạn Bức Cổ Quật, lúc hai người tới nơi này thời điểm, đã nhanh muốn tới buổi trưa. Trên đường đi cũng không có bao nhiêu trì hoãn. Nói chung lên đều là Trương Tiểu Phàm tại gian nan đi bộ đi lên. Trong này con rơi, có thể dùng lượng lớn đến tính toán. Nhưng là tại ban ngày, con rơi sẽ không ra đến công kích người. Chỉ là dán tại phía trên, làm cho Trương Tiểu Phàm có chút tê cả da đầu cảm giác. Tô Dương chẳng qua là cảm thấy có chút buồn nôn thôi. Hơn vạn con rơi, lít nhà lít nhít, bên ngoài tia sáng chiếu vào về sau. Kia con rơi u linh đồng dạng hai mắt, phát ra quang mang. Trương Tiểu Phàm chịu đựng buồn nôn dục vọng, hướng về bên trong đi đến. Vừa đi 1-2 bước. Liền bị Tô Dương bắt lại, mang theo Trương Tiểu Phàm hướng về bên trong lao đi. Phía dưới là liên miên phân rơi liền, Tô Dương cũng không muốn đạp ở phía trên. Hai người cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang. Tô Dương trong nháy mắt vung lên, hơn vạn con rơi chỉ là tại sát na, chính là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa lai, lành lảnh tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bất quá Tô Dương nhưng không có nhàn tâm đi để ý đến bọn họ. Hai người tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Một cái huyết sắc nhỏ cái nĩa đột ngột từ bên trong kích xạ ra. Tô Dương đưa tay đem kia huyết sắc cái nĩa nắm trong tay, sau đó đem chậm rãi nghiền nát. Còn phải lại đi vào trong a. Bên trong cũng không thái bình. Tô Dương cười cười nói, nếu không nhóm chúng ta vẫn là trước tiên lui trở về đi. Trương Tiểu Phàm thăm dò tính hỏi. Tô Dương gật gật đầu. Cũng tốt, đi thôi. Bên trong cũng không có cái gì nhưng nhìn. Chỉ là mấy cái nhàm chán yêu nhân mà thôi. Nhưng là hai người muốn rời khỏi, những người khác cũng không muốn để cho hai người rời đi. Một cái to lớn mãnh thú răng nanh hướng về Tô Dương bay tới. Tô Dương đem kéo qua đến, cũng muốn đem bóp nát, nhưng là một vị người mặc rách dưới đạo bào đạo nhân cấp tốc bay tới. Cái kia, vị tiên trưởng này là ta Giá Cẩu có mắt không biết Thái Sơn, có thể hay không đem cái này răng nanh trả lại cho ta? Giá Cẩu đạo nhân cầu khẩn nói. Ta tại sao muốn trả lại cho ngươi? Tô Dương từ tốn nói. Cái này, Giá Cẩu đạo nhân có chút khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ đến, tới này vị gia, vậy mà cường hoành như vậy a. Được, trả lại ngươi. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, cười nói. Trương Tiểu Phàm lôi kéo Tô Dương cánh tay, nhìn về phía Giá Cẩu đạo nhân, cũng là cười cười. Đây cũng là luyện máu đường a. Trương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, cũng có được một loại cảm giác quái dị. Tạ ơn tiên trưởng. Đa tạ tiên trường. Giá Cẩu đạo nhân thận trọng tiếp nhận Tô Dương ném đến răng nanh, nhìn xem trên đó không có vết rạn, lúc này mới buông lỏng một hơi, nói một chút các người luyện máu đường tình huống đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, nhưng là Giá Cẩu tại nụ cười kia ở trong đọc lên một loại không cho nghi ngờ hàn ý. Luyện máu đường là năm lão đại luyện máu đường. Nhóm chúng ta chỉ là tiểu lâu la, căn bản không biết rõ cái gì nội bộ tin tức. Giá Cẩu đạo nhân thần sắc có chút bất đắc dĩ nói. Vậy bọn hắn có biết không? Tô Dương chỉ tối tăm chỗ. Giá Cẩu đạo nhân giật mình. Tô Dương lại có thể cảm giác được kia hai cái cực kỳ am hiểu ẩn nấp đồng bạn. Cái này hiển nhiên là một vị cực kỳ cường hoành tu sĩ. Giá Cẩu đạo nhân không thể trêu vào. Bất quá hắn trầm ngâm một cái, vẫn là trầm mặc xuống dưới. Chuyện kia không hay,